Tâm Tần Ký, cuộc chiến ở mục trường.nz.kh ấp nơi trong mục trường đèn đuốc sáng trưng, 2.000 binh sĩ của Oja và mấy ngàn mục dân của Oja trong mục trường, đang mau chóng dựng các chứng ngại vật, trong đó các hố hun khói là quan trọng nhất. Gia súc trong chuồng vẫn yên lặng một cách kỳ lạ, chúng không hề biết một cuộc chiến đang sắp bắt đầu. Hạng Thiếu Long và Cầm Thanh dạo bước trên lối nhỏ trải đầy đá dăm, đến bên một miệng giếng, gã múc nước lên uống hai ngụm, suýt chút nữa máu trong người đã đông lại. Cầm Thanh nói, cuộc sống ở miền thảo giả thật là thích thú, còn sống trong thành thật là buồn chán. Hạng Thiếu Long ngồi bên miệng giếng, vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, cười, nghỉ chân một chút nhé. Cầm Thanh ngồi xuống cạnh gã, cúi đầu, nhẹ giọng nói, Hạng Thái Phó có biết cớ gì Cầm Thanh chịu một mình theo ngài ra đây không? Hạng Thiếu Long dâng lên trong lòng cảm giác bất an, hít sâu một hơi nói đi. Dù thế nào thì tại hạ cũng có thể chấp nhận được. Cầm Thanh thở dài, lắc đầu, không xấu như là ngài nghĩ đâu, ta tuyệt không có ý trách Thái Phó. Sự thực thì Cầm Thanh cũng không nén được lòng mình, nên mới theo ngài ra đây. Cũng chính như ngài nói, ta trước nay vẫn cứ lừa bản thân mình, chính vì điều này đã nếm trải nhiều đau khổ, nhưng từ đêm nay trở đi, Cầm Thanh sẽ không ngu xuẩn như thế nữa. Hạng Thiếu Long vui mừng ra mặt, nhìn thẳng vào nàng, lòng rộn ràng, nói, ý của Cầm Thái Phó là... Cầm Thanh e thẹn cúi đầu, hơi giận dỗi nói, chẳng có ý gì cả, mấy người này tại sao suốt ngày nay không ngừng làm việc? Phải chăng có kẻ sắp đột kích mục trường? Hạng Thiếu Long trong lòng biết nếu quá gấp gáp thì sẽ bị nàng trừ điểm, hay nhất là cứ để cho nàng nén lòng mình không được, rồi tự tiến tới, đó mới là tuyệt vời. Rồi kể âm mưu của Lã Bất Vi, sau đó nói, Cầm Thái Phó có trách tại hạ đưa nàng đến cùng chịu nguy hiểm không? Cầm Thanh cả quyết lắc đầu, sao lại trách? Người ta trong lòng rất thích, bởi vì ngài cuối cùng đã xem Cầm Thanh là ồ. Không sao. Hạng Thiếu Long nén không được, ngửa mặt lên trời cười lớn, Cầm Thái Phó phải chăng muốn nói rằng Hạng Thiếu Long này cuối cùng đã xem nàng như nữ nhân của mình. Cầm Thanh giận dỗi, làm gì có chuyện đó, nhưng đầu óc là của ngài, ngài thích nghĩ thế nào thì tùy ngài. Hạng Thiếu Long đưa tay qua nắm lấy tay nàng, kéo nàng đứng dậy nói, để ta giới thiệu Cầm Thái Phó sự bố trí quân sự ở đây được không? Để Cầm Thái Phó không trách ta chuyện gì cũng giấu nàng. Cầm Thanh có ý rút tay lại, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận để yên, e thẹn gật đầu. Trái tim của Hạng Thiếu Long như tan ra, gã cố gắng nén lòng không ôm chầm lấy nàng, rồi dắt nàng đi dạo trong mục trường. Khi quay về An Long biệt viện, Hạng Bảo Nhi đã ngủ sớm, Ô Đình Phương và Triệu Chi đang đánh cờ, còn tỷ muội họ Điền đang ngồi bên cạnh xem. Kỷ Yên Nhiên đang nghiên cứu làm sao chế tạo một con hắc long giả của Châu Vi đã thiết kế với Thanh Thúc. Thấy Hạng Thiếu Long và Cầm Thanh quay về, Thanh Thúc vội vàng đứng dậy, cung kính thi lễ. Kỷ Yên Nhiên nhìn thấy thần sắc của Cầm Thanh, thì quay sang Hạng Thiếu Long mỉm cười. Hạng Thiếu Long chỉ nhún vai tỏ vẻ đã không xảy ra chuyện gì. Cầm Thanh thấy hai người nhìn nhau, mục tiêu rõ ràng là mình, nên vội vã về phòng. Hạng Thiếu Long cũng ngồi xuống bàn bạc. Đến khi Thanh Thúc đã nắm vững yêu cầu của bọn họ, Hạng Thiếu Long thuận miệng hỏi, Thanh Thúc có biết chế tạo ra loại ống trúc bắn ra lửa khói không? Kỷ Yên Nhiên đắc ý nói, Thanh Thúc chỉ giỏi chế tạo kiếm. Còn loại ống trúc bắn ra khói lửa, thì chàng hãy ngoan ngoãn thỉnh giáo Kỷ Yên Nhiên này. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, nàng biết hỏa dược sao? Kỷ Yên Nhiên kiêu hãnh nói, đương nhiên. Thiếp biết rất nhiều chuyện, hãy thử khảo thiếp đi nhé. Lúc này Hạng Thiếu Long mới biết người ta gọi nàng là tài nữ không phải là ngẫu nhiên, đang định hỏi xem thử Thanh Thúc có thể chế tạo cho mình một khẩu súng để phòng thân hay không, thì bỏ ngay ý nghĩ đó, bởi vì một khẩu súng thô sơ, không bằng uy lực cung nỏ, vả lại chuyện đạn dược không thể nắm chắc là có chế tạo được không, mỉm cười nói, ta có tư cách gì khảo nàng. Sau khi Thanh Thúc cáo lui, Kỷ Yên Nhiên nghiêm mặt nói, vậy thì để thiếp khảo chàng, hãy mau về phòng ngủ cho thiếp. Bắt đầu từ sáng mai thiếp sẽ phụ trách huấn luyện chàng thành một cao thủ dùng thương. Trước khi quyết đấu với Quảng Trung Tà, phu quân đại nhân chỉ được ngủ một mình, không được có hành vi phòng sự. Hạng Thiếu Long trong lòng thầm kêu cứu mạng, nói, theo các báo cáo cho hay, chuyện phòng sự không ảnh hưởng đến thể năng vận động viên. Kỷ Yên Nhiên nhíu mày nói, chàng đang nói cái gì thế? Hạng Thiếu Long giơ tay đầu hàng, vậy thì xin tuân lệnh hiền thê, cười khổ rồi bỏ đi. Năm ngày sau đó, Hạng Thiếu Long mỗi ngày trước khi gà gáy đều phải thức dậy tiếp nhận cuộc huấn luyện nghiêm khắc của Kỷ Yên Nhiên, rồi lại phải ra sông bơi lội,